Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Bái Long Thủ. Trung, Lâm Thiếu Hiệp tốt, Lâm Thiếu Hiệp tốt. Chấm ngoặc kép, một bàn người đều đứng lên mời rượu. Này tiểu phú nhị đại sao dám không đứng lên? Muốn trốn cũng trốn không được. Hắn đều không có thời gian hối hận, chỉ sợ Lâm Phong một cái mất hứng, xuất thủ giết người. Bản thân mới vừa lại nhượng Lâm Phong lan, lại cười nhạo Lâm Phong. Miệng thế nào như vậy thiếu a? Hắn bởi vì quá kinh khủng, tay càng không ngừng run rẩy, giơ chén đều bắt không được, rượu đổ cả bàn. Đây là nhà ai đệ tử a? Bị kinh phong phát tác. Lâm Phong phía sau, một vị đại lão không vui nói: "Long thủ ở chỗ này." Hắn còn hướng trên mặt bàn vẩy rượu. "Đây không phải đối, đúng, long thủ bất kính sao? Bái long thủ thời gian." Dám đối, đúng, long thủ bất kính, tìm đường chết. Này tiểu phú nhị đại phụ thân, nhìn thấy nhi tử dị tượng, quá sợ hãi, một cái tát đến hắn cái ót trên. Bất hiếu tử, ngươi làm cái quái gì? Hiện tại trường hợp nào? Là ngươi tạt rượu địa phương. Nhà mình nhi tử, ngày thường trong đều rất bình thường, tại trưởng bối trước mặt rất biết giải quyết, thế nào hôm nay thất thố như vậy? Một cái tát xuống dưới, tiểu phú nhị đại tay trong rượu chén lại leng keng một tiếng đánh rơi trên bàn. Một đoàn người sắc mặt đột nhiên biến, hai cha con cũng dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Thiếu Hiệp, Lâm Thiếu Hiệp tha mạng a, ta về sau cũng không dám mạo phạm nữa ngài. Chấm ngoặc kép. Này phú nhị đại khẩn trương quỳ xuống, đầu còn cúi tại mép bàn trên, bất chấp đau liền phải bị Lâm Phong dập đầu. Lâm Phong lại đã sớm bưng rượu chén rời đi. Hắn cũng không đáng đến Lâm Phong con mắt nhìn thoáng cái. Cái khác mạo phạm qua Lâm Phong phú nhị đại nhóm, nhìn thấy người nhà này hình dạng, trong nội tâm càng hư. Một đám đại lão nhóm khẩn trương theo trên Lâm Phong chân bàn, thoan hướng phía dưới một cái bàn. Lâm Vĩ Vũ trong miệng châu ca, lúc này giống như một cái bị dọa ngu chim cút. Liều mạng đem đầu hướng phía dưới ẩn giấu. Lâm Thiếu Hiệp tốt. Lâm Thiếu Hiệp thực sự là tuấn tú lịch sự. Chấm ngoặc kép. Chậc chậc. Nhi tử ta cùng Lâm Thiếu Hiệp không sai biệt lắm lớn. Lâm Thiếu Hiệp lại đã lấy đến như thế vạn chúng nhìn chăm chú chiến công. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong tại cái bàn một bên khác, mới vừa dơ lên rượu chén, Mộc Thiên Diệu liền nói: "Lâm Thiếu Hiệp, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là ta chất tử, Mộc Viễn Châu. Trước kia cùng ngài đề cập tới." Chấm ngoặc kép. Mộc Viễn Châu thực sự ẩn giấu không đi xuống, âm u đầy tử khí cúi lấy đầu, giơ lên rượu chén, trên mặt một mảnh ngốc trệ, đều không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. "Nga, Châu ca đúng không?" Lâm Phong nhàn nhạt nói. "Mới vừa đã thấy qua, dễ nói mấy câu đây." "Nha, quả nhiên vẫn là thành chủ đại nhân chất tử sẽ giải quyết." Đã cùng Lâm Thiếu Hiệp đáp lời, một cái đại lão hâm mộ nói, mang theo chút ít nịnh nọt Mộc Thiên Diệu ý tứ, mà Mộc Thiên Diệu có thể không nghĩ như vậy. Nghe xong Lâm Phong ngữ khí, lại nhìn xem chất tử cúi lấy đầu bộ dáng, Mộc Thiên Diệu thầm kêu một tiếng không xong. Chẳng lẽ cái này có thể tìm đường chết chất tử, đã chọc phải Lâm Phong. Mộc Viễn Châu run lẩy bẩy, tại một đám người nhìn kỹ, không biết làm sao, tay đều không biết nên để vào đâu, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đứng lên đến, một hơi đem cái chén trong cạn rượu. Mộc Viễn Châu bỗng nhiên ho khan lên, kém điểm không cho sặc chết. Thành chủ đại nhân chất tử, thân phận này đủ cao quý đi. Hướng này trong vừa đứng, đã có người tranh nhau nịnh bợ, thì có tuổi trẻ mỹ nữ hài nhi qua tới ôm ấp yêu thương. Có thể tại Lâm Phong trước mặt, thân phận này lại có làm được cái gì đây? Bá tuyệt thiên hạ thực lực mới là nói chuyện tư bản. Mộc Thiên Diệu thở dài, không biết Mộc Viễn Châu thế nào chọc Lâm Phong, chuyện này sợ là khó giải quyết tốt hậu quả a. Mộc Thiên Diệu giơ ly không, đi qua một bàn lại một bàn, trên đường đi một ngụm rượu cũng không uống. Chỉ chốc lát sau liền đi tới người Lâm ra bên này. Trước kia, Lâm ra lễ thành nhân trên, người nào như lấy đến quán quân, Lâm Thương Bá cùng chư vị các trưởng lão, nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền, đem lấy đến quán quân người, nâng ra cái Lâm ra tuyệt thế thiên tài danh tiếng, đều có chút ít khả năng, bởi vì, lấy đến đầu danh, cơ hồ đều là Lâm gia thượng tầng công tử, đều là Lâm Thương Bá đích hệ, khẳng định phải lẫn lộn, phổ thông đệ tử, bên ngoài đệ tử, không ăn được phong phú như vậy tu luyện tài nguyên, dám ở lễ thành nhân trên, tham gia một trận lôi đài so tài cũng không tệ rồi. Xuất thân không đủ cao quý, người nào phản ứng ngươi, không nghĩ tới, một mực gia Lâm Phong quái thai này, Lâm Vĩ Vũ. Lâm Ngạo Thiên cùng Lâm Khiếu các loại, chờ, Lâm gia thiên tài, đều không phải Lâm Phong đối thủ. Lâm Phong bắt lại lễ thành nhân quán quân sau, Lâm Thương Bá liền lựa chọn đem hắn phong sát, liền phần thưởng đều so năm ngoái cho đến thiếu. Vốn dĩ là, như vậy thì có thể đem Lâm Phong ấn chết. Ai ngờ Lâm Phong giống như viên ương ngạnh hạt giống, bị ném tiến vào khe đá trong, vẫn cường thế sinh trưởng. Nghịch thiên mà lên, hiện tại, đã là nhất phi trùng thiên. Lâm Phong đã đem toàn bộ Lâm ra, triệt để dẫm nát dưới chân. Lâm Thiếu Hiệp bật hơi giết hồn vương, hào đoạt long thủ sự tình. Lâm Thương Bá là phong tỏa không được. Lâm Phong đã thành Lâm ra hài đồng nhóm, sùng bái đối tượng. Cái này so Lâm Thương Bá bất luận cái gì một lần tuyên truyền, đều có hiệu quả, thực lực phi tôn. Lâm Thương Bá xem như Lâm gia gia chủ, Tử Tinh Thành nổi tiếng đại lão, có tư cách đi theo Lâm Phong cái mông đằng sau, bưng rượu chén, làm bạn long thủ, đi theo Lâm Phong, cùng nhau tiếp nhận mọi người mời rượu. Lâm Thương Bá nhìn chằm chằm thiếu niên cương nghị bóng lưng, cảm khái ngàn vạn, thế sự khó liệu a. Năm đó này đối, đúng, áo quần rách dưới cô nhi tỷ đệ. Một cái đã sinh là tuyệt thế mỹ nhân, một cái đã trong coi Tử Tinh đỉnh. Lâm Tuyết Hà, Lâm gia đại công tử, giặt dẹo tựa vào trên ghế. Lâm gia đệ nhất thiên tài danh hào, sớm đã tản đi. Hắn nhìn chằm chằm rượu trong chén, đột nhiên cầm lên đến, hướng Lâm Phong so cái mời rượu thủ thế. Uống một hơi cạn sạch, ta còn coi là, ngươi sẽ là ta một đời cạnh tranh đối thủ. Kết quả cuối cùng là ngươi thành ta chướng ngại vật, ta đạp ngươi, chém giết ngươi, đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Có thể lúc này mới mấy ngày, ngươi đã lên tới ta không cách nào với tới độ cao. Thậm chí không có nhượng ngươi con mắt ngó lấy một cái tư cách. Cố gắng cả đời, đều chỉ có thể ngưỡng vọng đi. Lâm Tuyết Hà tại thầm nghĩ đến, ngắm trống rỗng tôn. Lâm Tuyết Hà thở dài, hắn coi là hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh bản thân, là nhân vật chính, thật là chính chủ giác, đã sớm đi tới, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng một bước kia. Lâm Phong sẽ dùng càng nhanh tốc độ, hướng phía trước chạy như bay, mới vừa nâng lên Lâm Phong cùng Mộc Viễn Châu mâu thuẫn Lâm Vĩ Vũ. Trong lòng có quỷ, liền rượu cũng không dám kính, cắm đầu uống. Lâm Vĩ Vũ ngẩng đầu một cái, phát hiện Lâm Phong đang nhìn bản thân, tức khắc dọa đến hồn phi phách tán. Người đang làm, thiên lại nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ta, liền là thần minh. Lâm Phong ánh mắt không vui không buồn, từ Lâm Vĩ Vũ trên thân rời. Lâm Vĩ Vũ lại phảng phất đưa thân vào tu la địa ngục, kinh khủng rất lâu, mới chậm hồi phục lại tinh thần. Lâm Phong ánh mắt, thật đến giống như thần minh hàng phạt. Lâm Vĩ Vũ không có bị dọa chết, cũng không tệ rồi, hắn tiểu thủ đoạn, sớm đã bị Lâm Phong xem thấu. Lâm Vĩ Vũ dùng cánh tay đè ép cái bàn, đem đầu chôn xuống dưới, nhìn chằm chằm đá cẩm thạch mặt đất, từng ngụm thở gấp khí, sau đó hung hăng quất chính mình một tát. Trước kia thật tiện, đem khi dễ nhỏ yếu đương giải trí, coi là rằng co Lâm Phong. Theo rằng có những cái kia mệnh đều không trị mấy đồng tiền điếu ti một dạng nhẹ nhõm. Bây giờ hối hận đều không có chỗ hối hận. Cái này đều không phải chân đá thạch đầu, là chân đá đao nhọn lên đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.